Vũ thần chúa tể, chương 2235, thánh địa kẻ phản bội. Góc truyện audio.com. Trên mặt mọi người đều lộ ra nghi hoặc thần sắc. Nghiêm Tu Văn là ai? Nhưng một ít đỉnh cấp thế lực cùng với cùng huyết mạch thánh địa quan hệ cực kỳ mật thiết chúng thế lực cường giả khí sắc lại bỗng dưng biến. Phó Càn Khôn ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, ngươi là Nghiêm Tu Văn hậu nhân. Này Nghiêm Tu Văn không là người khác, chính là năm đó phản bội huyết mạch thánh địa, tiến nhập Hắc Ám Chi Uyên tên kia huyết mạch thánh địa phó hội trưởng. Thậm chí đưa tới huyết mạch thánh địa cùng Hắc Ám Chi Uyên nhất trận đại chiến. Cũng để cho Hắc Ám Chi Uyên cường đại để lộ tại vũ vực rất nhiều thế lực phía trước. Hơn 3.000 năm trước, này Nghiêm Tu Văn thật đúng huyết mạch thánh địa một tên phó hội trưởng. Hơn nữa là thứ nhất phó hội trưởng, thực lực của hắn siêu quần, đồng thời tại huyết mạch thánh địa có cường đại nhân khí. Bạn có cơ hội trở thành huyết mạch thánh địa hội trưởng, cũng là hạ nhiệm sẽ trường thuận vị người thừa kế. Nhưng tại huyết mạch thánh địa đối khảo sát trong, lại ngoài ý muốn phát giác người này vậy mà trong bí mật đang nghiên cứu tà ác huyết mạch thuật. Người này là nghiên cứu huyết mạch. Trong bí mật chu diệt không ít huyết mạch sư cùng huyết thú cường giả. Đồng thời tính toán hợp lại bất đồng huyết mạch, dung nhập vào cùng trên người một người. Cái này ở huyết mạch sư trong thuộc về tuyệt đối cấm kỵ. Võ giả huyết mạch, vốn là trời sinh, huyết mạch sư tác dụng. Bất quá là tăng mạnh võ giả trong thân thể huyết mạch cường độ. Để cho huyết mạch uy lực trở nên mạnh mẽ mà thôi. Nhưng này Nghiêm Tu Văn nghiên cứu đồ đạc, lại là thông qua cướp đoạt hắn người huyết mạch, để đề thăng huyết mạch chi lực. Như vậy sự tình nhất bị lộ ra, tự nhiên đưa tới khi đó huyết mạch thánh địa oanh động. Một khi như vậy nghiên cứu thành công, Thiên Vũ Đại Lục tất nhiên sẽ sa vào hỗn loạn. Đến lúc đó mỗi người đều muốn thông qua cướp đoạt hắn người huyết mạch để đề thăng tu vi. Đại lục phía trên đem bằng thêm bao nhiêu sát lục, này thuộc về cực kỳ nghiêm trọng gièm pha. Lúc đó huyết mạch thánh địa nể tình Nghiêm Tu Văn công huân trác tuyệt. Là huyết mạch thánh địa cũng bỏ ra nhiều tâm huyết, đồng thời cũng lo lắng để lộ cái này gièm pha. Đưa tới huyết mạch thánh địa ở trên đại lục danh dự tổn hao nhiều. Vì vậy mạnh mẽ đè xuống. Mà Nghiêm Tu Văn thì bị đoạt đi thứ nhất phó hội trưởng chức vụ. Đồng thời giam lỏng tại Thánh Đô bên trong. Không có rời khỏi Thánh Đô nửa bước. Lần này đã thuộc về Thánh Đô Pháp ngoại khai ân. Có ai nghĩ được này Nghiêm Tu Văn chẳng biết hối cải. Vậy mà ghi hận huyết mạch Thánh Địa tước đoạt hắn hạ nhiệm hội trưởng cơ hội. Hạ độc thủ ám hại khi đó huyết mạch Thánh Địa hội trưởng. Đáng tiếc hắn thất bại, bị phát hiện Nghiêm Tu Văn, theo huyết mạch thánh địa giết ra, xông vào Hắc Ám Chi Uyên. Khi đó huyết mạch thánh địa xuất lĩnh nhiều cao thủ tiến vào Hắc Ám Chi Uyên. Tính toán mang đi Nghiêm Tu Văn, lại gặp đến Hắc Ám Chi Uyên mãnh liệt phản kháng. Cuối cùng, huyết mạch thánh địa tổn thất nặng nề, mấy lần không thể đánh tan Hắc Ám Chi Uyên. Cuối cùng là tạo thành tổn thất lớn hơn. Huyết mạch thánh địa bị ép thối lui. Thừa nhận Hắc Ám Chi Uyên địa vị. Đương nhiên, Hắc Ám Chi Uyên cũng hứa hẹn. Nghiêm Tu Văn cuối cùng suốt đời. Cũng không thể rời khỏi Hắc Ám Chi Uyên. Có ai nghĩ được, Nghiêm Quan dĩ nhiên là Nghiêm Tu Văn hậu nhân. Ha ha ha, lão phu còn tưởng rằng huyết mạch thánh địa cũng sớm đã đem tổ tiên đại nhân quên đây. Không nghĩ tới Phó Càn Khôn hội trưởng lại vẫn nhớ được. Không sai, lão phu Nghiêm Lập Thành. Đúng là Nghiêm Tu Văn hậu nhân. Mà Nghiêm Quan cũng là ta Nghiêm gia huyết mạch thiên tài. Ta minh bạch, Phó Càn Khôn gật đầu. Hắn cuối cùng minh bạch Nghiêm Quan tại sao sẽ phản bội bản thân. Nguyên lai người này là Nghiêm Tu Văn hậu nhân. Nói như vậy. Nghiêm Tu Văn mặc dù sau đó tới chẳng bao giờ rời khỏi Hắc Ám Chi Uyên. Nhưng hắn hậu nhân, lại tuân theo ý hắn chí. Trở lại huyết mạch thánh địa. Có lẽ, Từ vừa mới bắt đầu, Nghiêm Quan xem chính là vì thay tổ tiên đoạt lại đã từng huyết mạch thánh địa hội trưởng thân phận. Nghiêm Lập Thành lạnh lùng nói. Người đã minh bạch, vậy thì tốt, này huyết mạch thánh địa bản là thuộc về ta Nghiêm gia. Năm đó là ngươi huyết mạch thánh địa người chèn ép ta tổ tiên, thậm chí đem ta tổ tiên đẩy vào hắc ám chi uyên, vĩnh sinh không rời đi hắc ám chi uyên. Mà bây giờ ta Nghiêm gia trở về, tất nhiên muốn lấy lại thuộc về ta Nghiêm gia đồ đạc. Lúc này trên sân đã vang lên rất nhiều tiếng nghị luận, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Nghiêm Lập Thành. Mặc dù tại trận các đại thế lực người cũng chưa có nghe nói qua Nghiêm Tu Văn. Nhưng năm đó huyết mạch thánh địa có cao thủ sử xuất huyết mạch thánh địa. Hắc ám chi uyên sự tình ở trên đại lục huyên náo xôn xao. Mọi người tự nhiên có chút nghe nói. Mà Nghiêm Quan lại là năm đó phản bội huyết mạch thánh địa tên kia huyết mạch sư hậu nhân. Đồng thời, hắn hậu nhân lại nhưng đã đạt đến bán thánh cảnh. Này từng cái tin tức, đem tất cả mọi người chấn mộng xuống. Hừ, loạn thần tặc tử, năm đó Nghiêm Tu Văn làm trái huyết mạch sư cấm kỵ, chính là huyết mạch thánh địa kẻ phản bội. Huyết mạch thánh địa không có thể giết hắn, đã là pháp ngoại khai ân. Lại không nghĩ rằng, vậy mà dưỡng xuất như thế một đám bạch nhãn lang. Phó Càn Khôn lạnh hừ nói. Nói xấu tổ tiên, ngươi tự tìm cái chết. Hôm nay lão phu liền muốn nhìn. Đã từng đại lục đệ nhất nhân, huyết mạch thánh địa phó hội trưởng, cuối cùng có năng lực gì? Nghiêm Lập Thành ánh mắt phát lạnh. Trong tay chợt xuất hiện một thanh loan đao. Này loan đao toàn thân đen kịt. Phía trên thậm chí có căn căn răng cưa. Tựa như cùng đường lang chui đao một dạng. Thập phần quỷ dị hung ác tàn nhẫn. Loan đao xuất hiện. Một cổ kinh người sát ý tức khắc lan tràn ra. Lao thẳng về phía Phó Càn Khôn. Nồng nặc sát ý tràn ngập ra. Trên sân tất cả mọi người cảm thụ được một cổ hít thở không thông sát ý. Từng cái ào ào lui lại. Mắt lộ ra hoảng sợ. Sát ý này quá kinh khủng. Chỉ là sát ý liền để cho tất cả mọi người cảm thấy toàn thân phát lạnh. Lông tơ dựng thẳng lên. Thân thể dường như muốn vỡ ra giống như. Phó Càn Khôn lại hừ lạnh một tiếng. Bất vi sở động. Hắn là như vậy bán thánh cảnh cao thủ. Đồng thời trải qua viễn cổ ma địa chi đi. Liền uyên ma chi chủ phân thân đều chiến đấu qua. Há lại sẽ sợ một cái theo hắc ám chi uyên đi tới bán thánh cảnh cao thủ. Không đợi người chung quanh kinh hô thành tiếng. Nghiêm Lập Thành loan đao trong tay đã tế xuất. Bàng bạc sát khí cuồn cuộn ra. Từng đạo hắc sắc đao khí kích xả. Phô thiên cái địa cuốn về phía Phó Càn Khôn. Chung quanh lúc đầu đã lui ra ngoài rất xa cường giả tại này cổ tức thế xuống. Lần thứ hai ào ào lui lại. Tựu liền hồ cơ, kim cương cùng yêu tộc cao thủ cũng tại cổ khí thế này dưới hoảng sợ không gì sánh được. Trong lòng thất kinh, trong nhân loại lại có cao thủ như thế. Này nhóm cao thủ cuốn lại đao khí cùng sát khí. Chỉ cần bị cuốn trong một chút, chính là thịt nát xương tan kết quả. Cho dù đỉnh phong võ đế cũng sẽ không có thứ hai khả năng. Đầy trời đao khí đánh tới trong nháy mắt. Phó Càn Khôn hừ lạnh một tiếng. Hắn trực tiếp liền thúc dục động trong tay Hắc Long Giản. Tương tự đúng nhất giản bổ ra. Hai người đều thôi động một chút thánh cảnh lực lượng. Không có chút nào lưu thủ. Chứng kiến bản thân lão tổ động thủ. Nghiêm Quan mừng rỡ trong lòng. Hắn biết lão tổ một khi xuất thủ, chỉ ít có thể đứng ở thế bất bại. Lập tức hắn liền đối mặt khác huyết mạch thánh địa cao thủ sử cái ánh mắt. Vài tên huyết mạch thánh địa cao thủ lập tức minh bạch Nghiêm Quan ý tứ. Vậy mà phi thân đi tới Nghiêm Quan phía sau Khâu Bộc Thuần phương hướng. Đối mặt Nghiêm Lập Thành, Phó Càn Khôn tự nhiên không thể rồi trực tiếp che chở Khâu Bộc Thuần. Này đẳng cấp khác giao thủ, một cái phân thân thì có thể thất bại trong gang tấc. Sở dĩ Phó Càn Khôn chỉ có thể đem Khâu Bộc Thuần để ở một bên. lại trở thành nghiêm quan đám người mục tiêu. Cách chương.